Mở mắt thấy thần tài. Chương 1018, thu nhận đồ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo lão đệ, đừng để ý, đứa nhỏ anh từ này như vậy, đừng lo lắng cho cô ấy. Trương Thiên Chính tranh thủ thời gian liền lúng túng cười hướng Trần Ca giải thích nói. Trần Hạo đương nhiên cũng hiểu được nếu mình muốn so đo với nàng, e rằng vừa rồi nàng không kịp trở tay. Có câu, đàn ông tốt không tranh với phụ nữ, Trần Hạo không thèm đoái hoài đến Trương Anh Tử. Sau đó, Trương Thiên Chính có người chuẩn bị một gian nhà lớn cho Trần Hạo và Trương Dũng, hai người ở đây tạm thời. Đêm khuya, trong phòng, Trương Dũng ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm cùng Trần Hạo. Trần Hạo, người nghĩ như thế nào về Trương Đại Tiểu Thư? Trương Dũng nháy mắt hỏi Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liếc mắt nhìn Trương Dũng, hờ hững hỏi. Cái gì? Ngươi xem trọng Trương Đại Tiểu Thư sao? Muốn xem thì đi hỏi sao hỏi ta? Nhìn ngài nói lời này, ta như vậy có thể khiến người ta Trương Đại Tiểu Thư nhìn chúng. Ta là thay ngài nghĩ thôi, giống ngài lợi hại như vậy thực lực nhất định có thể chinh phục nữ nhân dạng như Trương Đại Tiểu Thư. Trương Dũng lập tức bất đắc dĩ tự giễu một tiếng, lại là hướng Trần Hạo nhắc nhở một câu. Trần Hạo trợn mắt, trong đầu hiện lên bộ dáng bất cần đời của Trương Anh Tử, điều này lập tức khiến Trần Hạo cảm thấy vô cùng đau đầu. Ai, quên đi thôi, tôi không có hứng thú với một người phụ nữ như cô ấy. Trần Hạo lắc mình thở dài. Quả thực Trần Hạo, một nữ nhân như Trương Anh Tử, thật sự không cầm lòng được. Nằm ở trên giường, Trần Hạo nhìn trần nhà, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ cho đến bình minh. Bộp bộp bộp bộp, bộp bộp bộp bộp. Cho đến sáng hôm sau, Trần Hạo và Trương Dũng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dữ dội. Ai vậy? Trương Dũng tỉnh lại, ngơ ngác hỏi. Tôi, Trương Anh Tử, mở cửa. Chỉ nghe thấy giọng nói của Trương Anh Tử từ ngoài cửa truyền đến. Chính là Trương Anh Tử, Trương Dũng lập tức từ trên giường bật dậy, chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở, Trương Anh Tử xông vào, đi thẳng tới chỗ Trần Hạo. Trương Dũng vẻ mặt thất thần đứng ở cửa, không biết làm sao. Trần Hạo cũng là không biết tại sao lại tưởng rằng tiểu ni tử sáng sớm đã tới tìm chính mình, không phải là tìm mình để gây phiền phức chứ. Ta nói Trương Đại Tiểu Thư, cô sớm như vậy tới tìm chúng ta làm gì? Sẽ không lại là muốn tới tìm ta so tài lần nữa chứ? Trần Hạo bất lực nhìn Trương Anh Tử. Ta thấy Trương Anh Tử đi tới bên giường Trần Hạo, trực tiếp nửa quỳ, cung kính nói với Trần Hạo. Ta Trương Anh Tử muốn bái ngươi làm sư phụ. Khi những lời này nói ra, Trần Hạo lập tức sửng sốt. Hắn không ngờ Trương Anh Tử lại có ý nghĩ muốn làm đệ tử của mình, điều này khiến Trần Hạo thật sự kinh ngạc. Chuyện sủng, tại sao? Một lúc sau, Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Nói thật, Trần Hạo thật sự chưa nghĩ tới. Bởi vì ngươi lợi hại hơn ta. Chỉ nghe Trương Anh Tử từ trong miệng thốt ra một lời. Những lời này khiến Trần Hạo có chút không nói nên lời, đó là lý do gì? Tuy nhiên, quả thật lời nói không thô, kẻ mạnh luôn được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Cho thấy Trương Anh Tử là người giản dị, thô lỗ, không thích xu nịnh. Nhưng tôi không muốn thu nhận đồ đệ. Sau đó Trần Hạo lại ngập ngừng đáp lại. Không được, ngươi phải nhận ta làm đồ đệ. Nhưng Trương Anh Tử không chịu, nhìn thẳng vào Trần Hạo và phủ quyết. Hai y để ta suy nghĩ kỹ, cách Trương.